Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, trải qua đám người Huyền Hồng Chính kiên nhẫn xem xét, kết quả cuối cùng đã có, Diệp Thần Phong và Tịch Diệt Đại Sư cùng luyện chế ra Thánh Đan. Đồng hạng nhất, Bích Lạc Đại Sư thứ ba, Đan Tâm Đại Sư thứ tư, Thủy Nguyệt Đại Sư thứ năm, còn Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt trắng bệch, Thủy Trung không thể chấp nhận sự thật, xếp thứ 10, vị trí cuối cùng trong trận chung kết. Đồng hạng nhất, Huyền Điện Chủ, bảng xếp hạng này có phải có chút vấn đề không? Lão Phu luyện chế Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan tuyệt đối cao hơn Thái Hư Chuẩn Thánh Đan mà hắn luyện chế, đồng hạng nhất có phải quá gượng ép không? Nghe được kết quả cuộc thi, Tịch Diệt Đại Sư lộ ra một tia không hài lòng, tại chỗ đưa ra dị nghị, phẩm chất của Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan xác thực vượt trội hơn Thái Hư Chuẩn Thánh Đan. Nhưng người luyện chế Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan chỉ có một đường đan văn, còn Phong Trần luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan có một đạo rưỡi đan văn. Trong Thánh Đan, nửa đường đan văn này tạo ra sự khác biệt rất lớn về phẩm chất. Cho nên chúng ta đánh giá, hai vị luyện chế Thánh Đan, không phân cao thấp, đồng hạng nhất là kết quả tốt nhất. Bất quá Tịch Diệt Đại Sư ngươi yên tâm, phần thưởng không hề ít, ngươi và Phong Trần tiểu hữu đều có thể đến bảo vật nhai chọn lựa ba bảo vật. Huyền Hồng Chính mở miệng giải thích, hừ, Huyền Điện Chủ, lão phu muốn hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, Phong Trần này có quan hệ gì với thiên điện của ngươi không? Có phải các ngươi cố ý thiên vị hắn? Tịch Diệt Đại Sư không hài lòng với giải thích của Huyền Hồng Chính. Mặt lạnh lùng hỏi, ta ngược lại rất muốn Phong Trần tiểu hữu có quan hệ với thiên điện của ta. Nhưng rất tiếc, ta và hắn cũng chỉ mới quen. Hơn nữa không hề thiên vị bất kỳ ai. Huyền Hồng Chính sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi giải thích, Tịch Đại Sư, với tư cách bậc tiền bối, ta cảm thấy lòng dạ của ngươi nên rộng lớn hơn một chút. Có lẽ ngươi cảm thấy việc bây giờ phải đồng hạng nhất với Phong Trần tiểu hữu là điều sỉ nhục thân phận của ngươi, nhưng có lẽ không lâu nữa, ngươi sẽ cảm thấy đây là vinh dự lớn lao của ngươi. Để gần hơn mối quan hệ với Diệp Thần Phong, Ma Thao Vương lộ ra một tia cao thâm khó đoán, chậm rãi nói, ngươi, Tịch Diệt Đại Sư không ngờ Ma Thao Vương lại đứng ra ủng hộ Diệp Thần Phong. Sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luyện thuật không có ai là số một vĩnh viễn, Tịch Diệt, chúng ta đều đã già rồi, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của người trẻ tuổi. Ngươi cũng đừng quá so đo, Đan Tâm Đại Sư của Bát Kỳ Thần Quốc liếc nhìn sắc mặt âm trầm như nước của Tịch Diệt Đại Sư. Thản nhiên nói, tuy rằng ông bị Diệp Thần Phong vượt mặt xếp hạng 3, nhưng ông không hề oán hận Diệp Thần Phong, mà còn muốn mượn sức Diệp Thần Phong cho Bát Kỳ Thần Quốc của mình. Nếu Diệp Thần Phong chịu đến Bát Kỳ Thần Quốc, ông tin rằng trong giới luyện thuật, Bát Kỳ Thần Quốc chắc chắn có thể vượt trội hơn Cửu Thiên Thần Quốc. Đúng vậy, Phong Trần tiểu hữu còn trẻ như vậy mà có thể luyện ra Thánh Đan, bản thân đã là một kỳ tích rồi, việc xếp hạng nhất là hoàn toàn xứng đáng. Càn Dày Đặc Vương cũng lên tiếng ủng hộ Diệp Thần Phong, khiến Tịch Diệt Đại Sư tức giận đến mặt tái xanh, căm tức không thôi, đa tạ chư vị đã khẳng định, ta tuổi còn trẻ, quả thực còn rất nhiều chỗ thiếu sót, Tịch Diệt Đại Sư cảm thấy việc cùng ta đồng hạng nhất là sỉ nhục, cũng là điều dễ hiểu. Diệp Thần Phong đoán được việc Tịch Diệt Đại Sư nhắm vào mình có liên quan đến việc mình liên tục từ chối, mỉm cười, khiêm tốn nói, hừ, ngươi biết vậy là tốt rồi. Nghe Diệp Thần Phong có ý nhận thua, cơn giận trong lòng Tịch Diệt Đại Sư giảm đi không ít. Lạnh giọng nói, Tịch Đại Sư, nếu như ngươi thật sự không muốn đồng hạng nhất với ta cũng được. Chúng ta có thể thi đấu thêm một trận, để ta luyện chế Hoàng Cực Chuẩn Thánh Đan, còn tiền bối luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan, chỉ cần tiền bối luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đạt đến phẩm chất đan dược mà ta luyện chế, ta tự động từ bỏ vị trí thứ nhất, như vậy có phải rất tốt không? Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Tịch Diệt Đại Sư, mỉm cười tiếp lời, ngươi, Tịch Diệt Đại Sư không ngờ câu nói vừa rồi của Diệp Thần Phong là một chiêu bài. Trước cho mình cao hứng, sau lại cho mình một đòn đau, tức giận đến mặt mày xanh mét, cũng được, nếu Tịch Diệt Đại Sư cảm thấy bảng xếp hạng này không hợp lý, vậy thì thi đấu thêm một trận, ta nghĩ chư vị chắc không có ý kiến gì chứ? Huyền Hồng Chính liếc nhìn Diệp Thần Phong, vừa cười vừa nói, hừ, nếu ngươi muốn so, lão phu có thể so với ngươi về luyện khí. Tịch Diệt Đại Sư không chịu nổi sự nhục nhã này, bị một tên tiểu bối làm bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Nhưng ông không đủ khả năng luyện chế Thái Hư Chuẩn Thánh Đan đến đẳng cấp Thánh Đan. Không dám ứng chiến, nghiến răng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, được thôi, vãn bối cũng vừa chuẩn bị tham gia trận đấu luyện khí tiếp theo. Nếu tiền bối muốn đánh cược, vãn bối xin phụ bồi, bất quá chỉ đánh cược như vậy có vẻ không thú vị. Không bằng chúng ta tăng thêm chút phần thưởng, như vậy có phải tốt hơn không? Diệp Thần Phong vô cùng thoải mái đáp lời, ngươi muốn đánh cược cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, Tịch Diệt Đại Sư khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đánh cược phần thưởng của cuộc thi luyện đan vừa rồi. Nếu vãn bối may mắn chiến thắng, toàn bộ phần thưởng của tiền bối sẽ thuộc về vãn bối. Còn nếu vãn bối thua, vậy phần thưởng của vãn bối sẽ thuộc về tiền bối. Diệp Thần Phong đề nghị, nghe Diệp Thần Phong có gan đánh cược cả phần thưởng của cuộc thi luyện đan hạng nhất. Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc, việc Diệp Thần Phong dám đánh cược như vậy chứng minh hắn vô cùng tự tin vào cuộc thi luyện khí, càng khiến đám người Huyền Hồng Chính nhận thấy sự đáng sợ của hắn. Đan thuật vô song, thân thể đáng sợ, đạo ý thâm hậu, nếu còn nắm giữ cả luyện khí thuật đáng sợ, thì một Diệp Thần Phong toàn năng như vậy, đáng để các thần hoàng của thần quốc ra mặt lôi kéo. Và thành tựu của hắn trong tương lai là không thể đánh giá được. Sao vậy tiền bối, ngài đức cao vọng trọng, luyện thuật vô song, chẳng lẽ lại sợ vãn bối sao? Diệp Thần Phong nhìn Tịch Diệt đại sư sắc mặt âm trầm như nước, cố gắng kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, cười nói, à mà thôi, vãn bối cũng là người dễ tính, nếu như tiền bối sợ thua ván cược, mất mặt với vãn bối, vậy thì chúng ta không cần đánh cược. Ngươi, một sự nhục nhã và phẫn nộ chưa từng có trào dâng trong lòng Tịch Diệt đại sư, khiến ông có ý định giết chết Diệp Thần Phong. Ngoài sự phẫn nộ, Tịch Diệt đại sư còn sinh ra chút hối hận vì đã gây sự với một Diệp Thần Phong toàn thân gai nhọn, khiến bản thân lâm vào tình cảnh khó khăn. Được, lão phu đồng ý với ngươi, đánh cược phần thưởng của cuộc thi luyện đan hạng nhất, trước mặt nhiều đối thủ, Tịch Diệt đại sư biết mình không thể lùi bước, nếu ông rút lui, Bát Kỳ thần quốc và người của Kỳ Lân thần quốc chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để gây bất lợi cho ông, đến lúc đó ông chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chư vị tiền bối, xin các ngài làm chứng cho ta và Tịch Diệt đại sư. Thấy Tịch Diệt đại sư đã đồng ý, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng thêm rạng rỡ, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Tịch Diệt đại sư đức cao vọng trọng, sẽ không bao giờ giở trò gian lận đâu. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình, người đánh giá cao Diệp Thần Phong, cười tủm tỉm nói, hừ, Tịch Diệt đại sư không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Cam tức liếc nhìn đám người Huyền Hồng Chính hoàn toàn nghiêng về phía Diệp Thần Phong, tức giận đùng đùng bỏ đi, Hỏa Linh, người định đi đâu vậy? Ngay khi Hỏa Linh thánh tử định đi theo người của Cửu Thiên thần quốc rời đi, Diệp Thần Phong đột ngột gọi hắn lại, nói, chuyện đổ ước giữa chúng ta có phải nên giải quyết một chút rồi không? Khẩu quyết tu luyện thiên hỏa tam trọng biến không có trên người ta. Hỏa Linh thánh tử khăng khăng nói, chuyện đó không vội. Diệp Thần Phong cười nói, bây giờ ta muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta. Phong Trần, ngươi thật sự muốn đối đầu không đội trời chung với thánh hỏa cốc của ta sao? Hỏa Linh thánh tử đỏ mặt tía tai, nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, chẳng lẽ ngươi muốn trốn nợ sao? Diệp Thần Phong xem thường lời đe dọa của Hỏa Linh thánh tử, chậm rãi nói, chấp nhận thua cược là lẽ đương nhiên. Hỏa Linh ngươi đừng có lề mề nữa, mau quỳ xuống dập đầu đi. Ma Thao Vương lộ ra một tia lạnh lẽo trong ánh mắt, ra lệnh bằng giọng điệu không thể kháng cự. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hỏa Linh thánh tử biết mình không còn lựa chọn nào khác, cắn răng quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt Diệp Thần Phong, như vậy mới ngoan chứ. Đi, dẫn ta đi tìm phụ thân ngươi, lấy được thiên hỏa tam trọng biến, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt, còn nếu như các ngươi không phục muốn trả thù, ta luôn hoan nghênh. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh thánh tử đang quỳ như chó dưới đất, vừa cười vừa nói, trong cuộc đổ ước với Hỏa Linh thánh tử, Diệp Thần Phong đã giành được toàn thắng, mục tiêu tiếp theo của Diệp Thần Phong là Tịch Diệt đại sư, kẻ mang trong mình sự kiêu ngạo và bất phục. Đây là khẩu quyết tu luyện thiên hỏa tam trọng biến. Qua bức tường ánh sáng, tận mắt chứng kiến Diệp Thần Phong đoạt giải nhất cuộc thi luyện đan, Hỏa Thiên Kích vẫn không thể bình tĩnh được. Ông không ngờ Hỏa Linh thánh tử lại chọc phải một quái vật, một quái vật mà thánh hỏa cốc không thể đắc tội. Khi Diệp Thần Phong tìm đến ông chỉ có thể ngoan ngoãn đưa cho Diệp Thần Phong khẩu quyết tu luyện thiên hỏa tam trọng biến, thần thông đệ nhất của thánh hỏa cốc. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ, đừng trêu chọc ta, bằng không ta nhất định sẽ diệt truyền thừa của các ngươi. Nhìn hai cha con Hỏa Thiên Kích chật vật rời đi, Diệp Thần Phong khẽ nheo mắt, thầm nhủ trong lòng, Phong Trần, tiểu tử ngươi rốt cuộc từ đâu mà ra vậy, sao lại lợi hại như vậy, đến cả thánh đan cũng có thể luyện chế được. Đạo sĩ và mọi người vây quanh Diệp Thần Phong, nhìn hắn như nhìn thấy quái vật, dường như muốn nhìn thấu con người hắn. Vãn bối cũng chỉ là liều mạng, thêm chút may mắn mới có thể luyện chế được thánh đan. Diệp Thần Phong nhìn từng người một với vẻ mặt kinh ngạc, cười khiêm tốn nói, tiểu tử ngươi đừng khiêm nhường, có thể đoạt giải nhất trong cuộc thi luyện đan cấp cao nhất của trung ương thế giới, không chỉ dựa vào mỗi vận may đâu. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói, sau này chúng ta bốn người tìm ngươi luyện đan, ngươi không được từ chối, càng không được lừa bịp chúng ta, bằng không ta sẽ bảo đồ đệ của ta tìm ngươi tính sổ. Yên tâm đi tiền bối, nếu bốn vị tiền bối có nhu cầu, vãn bối sẽ miễn phí luyện đan cho bốn vị tiền bối. Diệp Thần Phong liếc nhìn Kiều Ngữ Yên má ửng hồng, rõ ràng là người ướt át, nhẹ giọng hứa hẹn, ha ha, ta chờ chính là câu nói này của ngươi. Đạo sĩ cười lớn một tiếng, hài lòng nói, Tuyệt Kiếm và hai người còn lại cũng đều lộ ra nụ cười, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt khác. Tuy rằng cảnh giới của họ đã đạt đến cực hạn của trung ương thế giới, nhưng nếu có thánh đan cường đại hỗ trợ, thực lực của họ vẫn có thể tiến thêm một bước, tuổi thọ cũng có thể theo đó mà tăng lên. Cho nên Diệp Thần Phong có khả năng luyện chế thánh đan là vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Thôi nào chư vị tiền bối, chúng ta về thôi, ta muốn tĩnh tu mấy ngày, chuẩn bị cho trận đấu luyện khí 3 ngày sau. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, sao, ngươi còn muốn tham gia giải đấu luyện khí ư? Đạo Si và mọi người mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, họ không thể tưởng tượng được, với tuổi của Diệp Thần Phong, không những thực lực cường đại, đạo ý cao thâm, luyện thuật vô song, mà còn nắm giữ cả luyện khí thuật đáng sợ, cho dù là tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể biến thái đến vậy. Ừ, ta còn có cuộc cá cược với Tịch Diệt đại sư, đánh cược thành tích cuối cùng của chúng ta trong cuộc thi luyện khí. Phần thưởng là của cuộc thi luyện đan vừa rồi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, cái gì? Nghe Diệp Thần Phong nói một cách hời hợt, Đạo Si và những người còn lại đều ngây người, hóa đá tại chỗ. Phong Trần à, ngươi thật sự có chắc chắn đánh bại Tịch Diệt không? Ông ta không những có tài nghệ luyện đan tuyệt đỉnh, mà luyện khí thuật cũng vô cùng đáng sợ, cả trung ương thế giới, ngươi có thể đánh bại ông ta trong lĩnh vực luyện khí có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đạo Si hít một hơi nói, vãn bối không có niềm tin tuyệt đối đánh bại hắn, hắn tưởng muốn đánh bại ta trên luyện khí nhất thuật cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong bình thản nói, trong thanh âm lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Quái vật, tiểu tử này là quái vật. Đạo Si đám người nhìn nhau một cái, trong đầu toát ra cùng một ý niệm, trở lại Đạo Si cổ viện. Diệp Thần Phong cự tuyệt lời đề nghị ăn mừng, về đến trong phòng, bày ra cấm chế cách âm, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, từ càn khôn giới lấy ra phần lớn luyện khí tài liệu. Một bên luyện khí, một bên thử đem Tử Sơ Thánh Lôi cùng phần Thiên Sơ Thánh Hỏa hòa vào luyện khí phôi thai. Tuy rằng trước khi đến Hỏa Thần Thành, Diệp Thần Phong đã có thể phong ấn Tử Sơ Thánh Lôi cùng phần Thiên Sơ Thánh Hỏa vào luyện khí phôi thai, và xác suất thành công vượt quá 9 thành, nhưng muốn đánh bại Tịch Diệt đại sư, một lần phóng thích công kích duy nhất e rằng vẫn chưa đủ. Diệp Thần Phong chuẩn bị thử tiến hành 2 lần thậm chí 3 lần phong ấn đối với hai đại thánh vật. Mặc dù ý nghĩ này của hắn có chút táo bạo và khó khăn, nhưng sau khi Hỗn Độn Thần Mộc tiến hóa, nó có tính khả thi. Theo ý nghĩ của mình, Diệp Thần Phong mượn lực lượng Hỗn Độn Thần Mộc, lần lượt thực hiện các thí nghiệm, cưỡng ép 2 lần phong ấn Sơ Thánh Hỏa và Sơ Thánh Lôi vào luyện khí phôi thai. Tuy nhiên, trong lúc thí nghiệm, Diệp Thần Phong vẫn gặp phải không ít phiền toái, hết lần này đến lần khác thí nghiệm, hết lần này đến lần khác thất bại, lòng tự tin bị đả kích nặng nề, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Diệp Thần Phong phát hiện, một lần phong ấn đều có thể thành công, nhưng khi phong ấn lần thứ 2, Sơ Thánh Hỏa và Sơ Thánh Lôi luôn không khống chế được, xé rách phong ấn, làm nổ nát luyện khí phôi thai, điều này khiến hắn không ngừng trầm tư về vấn đề, chẳng lẽ Sơ Thánh Hỏa, Sơ Thánh Lôi ẩn chứa lực lượng quá cường đại, mà ta luyện chế hạ phẩm đạo khí không đủ cường độ, không đủ để hai lớp phong ấn Sơ Thánh Hỏa cùng Sơ Thánh Lôi, nên mới dẫn đến thất bại. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong nghĩ đến vấn đề có thể xuất hiện ở đâu. Nhưng 3 ngày thời gian quá ngắn, mà luyện chế thượng phẩm đạo khí lại mất thời gian quá dài, khiến hắn căn bản không có thời gian để chứng minh suy đoán của mình là đúng. Ngay lúc Diệp Thần Phong rơi vào buồn rầu, một hồi tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói nhu hòa của Kiều Ngữ Yên vang lên ngoài phòng. Phong Trần, Huyền Điện Chủ đã đến, muốn gặp ngươi, Huyền Điện Chủ. Nghe được giọng của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong lập tức dừng thí nghiệm, mở cửa phòng ra, đi theo nàng đến chính đường, gặp Huyền Hồng Chính đang hàn huyên cùng Đạo Si đám người. Phong Trần, có làm gián đoạn tu luyện của ngươi không? Nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên như đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trong chính đường, Huyền Hồng Chính đặt chén trà trong tay xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi nhỏ, không có. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Huyền Điện Chủ, không biết muộn như vậy ngài tìm đến ta, có chuyện gì quan trọng? Thần Phong, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Huyền Hồng Chính hỏi. Đương nhiên có thể, Diệp Thần Phong thoải mái nói, nếu không chê, Huyền Điện Chủ cứ đến phòng ta. Phong Trần, hôm nay ta đến tìm ngươi là có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ ngươi giúp một tay. Vào phòng Diệp Thần Phong, Huyền Hồng Chính đi thẳng vào vấn đề, Huyền Điện Chủ cứ nói. Diệp Thần Phong tự tay rót cho Huyền Hồng Chính một ly trà thơm ngon, nói, ta muốn mời ngươi giúp chúng ta luyện một viên đan dược sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Huyền Hồng Chính uống một hớp trà rồi nói, Huyền Điện Chủ, không biết các ngươi chuẩn bị luyện đan dược đẳng cấp gì? Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, Thiên Điện đại diện cho luyện thuật cao nhất của trung ương thế giới, là thánh địa trong lòng luyện đan sư, luyện khí sư, ngay cả bọn họ cũng không có chắc chắn luyện chế được đan dược, chắc hẳn không phải chuyện tầm thường. Thập văn hạ phẩm thánh đan, Huyền Hồng Chính nói, 10 văn. Diệp Thần Phong hít một hơi, một văn hạ phẩm thánh đan đã vượt qua giới hạn của đấu hồn đại lục, mà thập văn hạ phẩm thánh đan nếu được luyện chế ở đấu hồn đại lục, chắc chắn sẽ phải chịu thiên phạt. Ta biết yêu cầu này có chút ép buộc, nhưng việc chúng ta luyện chế viên thập văn hạ phẩm thánh đan này rất quan trọng đối với Thiên Điện. Huyền Hồng Chính nói, Huyền Điện Chủ, trung ương thế giới có nhiều thánh sư như vậy, tại sao các ngươi lại tìm ta? Diệp Thần Phong không lập tức đồng ý, hỏi, Tịch đại sư, Đan Tâm đại sư hay Bích Lạc đại sư đều mang trong mình dòng máu của dị tộc, còn ngươi thì cùng chung dòng máu nhân tộc với chúng ta. Hơn nữa hôm nay ngươi đã thể hiện ra luyện đan thuật cao hơn người khác, nên chúng ta thấy ngươi là lựa chọn tốt và đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngươi không cần quá lo lắng, dù thành hay bại, chúng ta đều cảm kích và sẽ có hậu lễ. Huyền Hồng Chính giải thích nguyên nhân. Được, việc này ta nguyện ý giúp. Biết thiên điện là truyền thừa của nhân tộc, Diệp Thần Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Cảm ơn, Phong Trần, không biết ngươi muốn gì, chỉ cần thiên điện ta có thể lấy ra, nhất định sẽ cho ngươi. Huyền Hồng Chính lộ vẻ cảm kích, vậy vãn bối xin không khách khí. Diệp Thần Phong suy tư một chút rồi nói, vãn bối muốn 3 thượng phẩm đạo khí phôi thai, 3 cực phẩm địa khí phôi thai, 1 chuẩn thánh khí phôi thai, viên hoàng cực thánh đan mà Tịch Diệt đại sư luyện chế, và 81 thanh đạo kiếm cực phẩm đạo khí. Được, sáng mai ta sẽ cho người mang những thứ này đến cho ngươi. Mặc dù giá trị những thứ Diệp Thần Phong yêu cầu không thể đo lường, ngay cả thánh địa cũng khó mà lấy ra được, nhưng Huyền Hồng Chính vẫn nhanh chóng đồng ý. À phải rồi Phong Trần, vì ngươi biểu hiện xuất sắc trong giải luyện khí, ngươi không cần tham gia vòng loại và bán kết, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp tham gia trận chung kết. Lúc gần đi, Huyền Hồng Chính đưa cho Diệp Thần Phong một thiên lệnh, có thiên lệnh này, Diệp Thần Phong có thể trực tiếp tham gia trận chung kết. Cảm ơn Huyền Điện Chủ, Diệp Thần Phong mừng rỡ, thứ hắn thiếu chính là thời gian, có thiên lệnh này, hắn sẽ có thêm 10 ngày để làm thí nghiệm. Được rồi Phong Trần, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé, ta đi đây. Nói xong, Huyền Hồng Chính rời cổ viện dưới sự tiễn đưa cung kính của Diệp Thần Phong. Trở về thiên điện, chương 1187, ba lớp phong ấn. Sáng sớm, một tia nắng sớm xuyên qua đám sương, rơi xuống Hỏa Thần Thành, đánh thức thành cổ lâu đời này. Sáng sớm, cao thủ thiên điện đã mang đạo khí phôi thai, Hoàng Cực Thánh Đan, 81 thanh cực phẩm đạo kiếm mà Diệp Thần Phong yêu cầu đến. Diệp Thần Phong muốn Hoàng Cực Thánh Đan là để mượn viên thánh đan tôi thể cực phẩm này tu luyện cửu chuyển hóa thần biến tầng thứ 3 cương thể cảnh, tăng cường thân thể. 81 thanh cực phẩm đạo kiếm là để Diệp Thần Phong tổ càn khôn kiếm trận. Với linh hồn cảnh giới hiện tại, hắn có thể đồng thời điều khiển 81 thanh càn khôn chi kiếm tấn công. Việc hắn nâng cấp 81 thanh càn khôn chi kiếm thành cực phẩm đạo kiếm sẽ tăng uy lực càn khôn kiếm trận lên rất nhiều, một kích mạnh nhất chắc chắn đã vượt qua hạ phẩm thánh bảo, trở thành một trong những đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Thần Phong. Nhận được những thứ cần, Diệp Thần Phong lập tức bế quan, lấy thượng phẩm đạo khí phôi thai ra, cho vào trong Chu Tước Đỉnh, vừa đốt luyện hóa, vừa mượn lực lượng hỗn độn thần mộc phong ấn Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa vào đạo khí phôi thai. Trong lúc Diệp Thần Phong trốn trong phòng, không ngừng làm thí nghiệm, cả trung ương thế giới vì màn trình diễn kinh diễm của Diệp Thần Phong tại cuộc thi luyện đan mà dậy sóng, tên của hắn hoàn toàn vang danh khắp trung ương thế giới. Phủ đệ của Bát Kỳ Thần Quốc tại Hỏa Thần Thành, Hàn Yên, rốt cuộc ngươi và Phong Trần kia có quan hệ gì? Ma Thao Vương mặc áo bào đen, người tỏa ra ma khí nhàn nhạt, uyển như ma thần, gọi Thủy Hàn Yên vào phòng, nhỏ giọng hỏi, Vương Thúc muốn ta lôi kéo Phong Trần kia về phe Bát Kỳ Thần Quốc chúng ta sao? Thủy Hàn Yên mặc một chiếc váy dài lăng la màu đen, vóc dáng cao giáo tôn lên vẻ kiêu ngạo, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ mê người, nhẹ nhàng nghịch một lọn tóc dài trước ngực, khẽ nói, không sai, Phong Trần này là thanh niên đáng sợ nhất ta từng thấy. Quan trọng hơn là luyện thuật của hắn vô song, đúng là một kho báu vô tận, nếu có thể mượn sức hắn cho Bát Kỳ Thần Quốc, chắc chắn sẽ tăng cường thực lực thần quốc, sau này sẽ là một trong những trụ cột của Bát Kỳ Thần Quốc. Ma Thao Vương gật đầu, nói, Vương Thúc, ta nghĩ người có cùng ý nghĩ với ngươi, chắc chắn không ít, Thủy Hàn Yên bình thản nói, khiến không ai đoán được ý nghĩ thật của nàng. Đúng vậy, sau khi công bố kết quả thi luyện đan, Phong Trần này lập tức trở thành người hot nhất, Cửu Thiên Thần Quốc, người của Kỳ Lân Thần Quốc cũng đang tìm cách lôi kéo hắn. Ma Thao Vương gật đầu nói, Hàn Yên, không biết ngươi có muốn giúp việc này không? Giúp, dùng mỹ nhân kế sao? Thủy Hàn Yên hơi nhếch mép, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Thờ ơ nói, Hàn Yên, ta biết mắt ngươi rất cao, nhưng Phong Trần này dù về ngoại hình hay thiên phú thực lực đều xứng với ngươi. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu bỏ lỡ hắn, ngươi rất có thể sẽ bị thần hoàng gả cho Lệ Thiên Ý của Vạn Kiếp Giáo. Ma Thao Vương khuyên, Lệ Thiên Ý, tên đó thật đáng ghét. Trong mắt Thủy Hàn Yên lóe lên tia tàn nhẫn nói, được thôi, Vương Thúc đã có lệnh, ta sẽ thử một phen, nhưng Phong Trần kia bên cạnh có không ít mỹ nữ, ngươi phải nghĩ cách tạo cơ hội cho ta. Yên tâm đi, sau khi giải luyện khí kết thúc, thiên điện sẽ tổ chức một yến tiệc long trọng, đến lúc đó ta sẽ tạo cơ hội cho hai người. Ma Thao Vương thấy Thủy Hàn Yên đồng ý, trong lòng vui mừng, vội nói, Diệp Thần Phong, ngươi nói xem ta phải làm thế nào để thu hút ngươi, để ngươi chịu đi cùng ta. Thủy Hàn Yên lộ ra nụ cười quyến rũ, vẻ đẹp khiến Ma Thao Vương cũng phải run rẩy. Ma Thao Vương dốc sức lôi kéo Diệp Thần Phong, Cửu Thiên Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc, thậm chí ẩn thế thế lực Thiên Thương Cung cũng đang tìm cách lôi kéo Diệp Thần Phong. Trong đó, Kỳ Lân Thần Quốc còn đến tận nơi thăm hỏi, nhưng bị đạo sĩ lấy lý do Diệp Thần Phong bế quan mà đuổi đi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, giải luyện khí đã bắt đầu, nhưng lúc này Diệp Thần Phong lại trốn trong phòng, không ngừng làm thí nghiệm. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, hắn đã thêm 2 lớp phong ấn vào cực phẩm đạo khí. Phong ấn 2 lần Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa. Quả nhiên dự đoán của ta trước đó không sai, uy lực của Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa quá lớn. đạo khí bình thường không chịu được hai lớp lực lượng của chúng, nên mới nổ tung, thành công phong ấn hai lớp Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa vào cực phẩm đạo khí phôi. Thai, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nhàn nhạt, không biết chuẩn thánh khí có chịu được ba lớp Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa hay không. Diệp Thần Phong biết, nếu muốn đánh bại Tịch Diệt đại sư trong giải luyện khí, chỉ có cổ đạo khí là không đủ, nhất định phải luyện chế ra chuẩn thánh khí mới có hy vọng. Nếu có thể phong ấn ba lớp vào chuẩn thánh khí, phần thắng của hắn sẽ cao hơn, hy vọng có thể thành công. Diệp Thần Phong nghỉ ngơi một lát, ném chuẩn thánh khí phôi thai vào Chu Tước Đỉnh. Sau ba ngày thí nghiệm, hắn thành công mượn lực lượng hỗn độn thần mộc, phong ấn ba lớp vào chuẩn thánh khí phôi thai, Tử Sơ Thánh Lôi, phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, dung hợp. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, liền mạnh mẽ dung hợp hai đại thánh linh vào ba lớp phong ấn. Mặc dù trong lúc dung hợp vẫn xảy ra một chút sai lệch, suýt chút nữa dẫn đến thất bại, nhưng hỗn độn thần mộc sau khi lột xác cực kỳ nghịch thiên. Dưới tác dụng của nó, Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn thành công dung hợp hai đại thánh linh vào trong ba lớp phong ấn. Ba lớp phong ấn thành công có nghĩa là sau khi luyện thành chuẩn thánh khí, nó có thể liên tục vận dụng ba lần sức mạnh của Sơ Thánh Hỏa và Sơ Thánh Lôi trong lúc tấn công. Và ba lần tấn công của thánh linh này đủ để lật ngược tình thế trong lúc giao chiến. Không biết còn mấy ngày nữa đến trận chung kết giải luyện khí. Thí nghiệm thành công, tâm tình Diệp Thần Phong khá tốt, hắn duỗi người, ngâm mình trong bồn tắm một hồi rồi nghỉ ngơi, gọi Cửu Giao Đồ ra, bắt đầu tìm hiểu thánh khí văn trong Cửu Giao Đồ, chuẩn bị cuối cùng cho cuộc thi luyện khí quyết. Lại qua khoảng 3 ngày, giọng nói nhu hòa của Kiều Ngữ Yên vang lên ngoài phòng. "Phong Trần, sứ giả Thiên Điện bảo ta thông báo cho ngươi, ngày mai sẽ là thi luyện khí quyết, bảo ngươi chuẩn bị cho tốt, đúng giờ tham gia, cuối cùng cũng đến vòng chung kết." Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, tỉnh lại sau tịnh tu, trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương hiện lên vẻ chờ mong. "Phong Trần, tối nay có muốn ta giúp ngươi hồi phục linh hồn tiêu hao không?" Kiều Ngữ Yên mặc váy trắng hoa nhỏ, xinh đẹp như tiên nữ, trên khuôn mặt tinh xảo ửng hồng nhàn nhạt, đôi mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, như một tiểu yêu quyến rũ dụ người phạm tội. Nhìn Kiều Ngữ Yên xinh đẹp vô song, khí chất thoát tục mà không mất quyến rũ, Diệp Thần Phong trong lòng rung động, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngồi lên chiếc giường lớn êm ái, phóng thích linh hồn hòa vào nhau không chút giữ lại, tuy hai mà một, trong khung cảnh mê say, nhẹ nhàng như lên tiên, họ bắt đầu tu luyện Bất Diệt Hồn Quyết. Rất nhanh, cả đêm trôi qua, trải qua một đêm tu luyện tuyệt vời, trạng thái linh hồn của Diệp Thần Phong đạt đến tốt nhất. Được Kiều Ngữ Yên hầu hạ, hắn thay một bộ quần áo mới tinh, thần thái sáng láng rời cổ viện, đến Hỏa Thần Điện, trận chung kết giải luyện khí, bắt đầu. Chương 1188, Bát Tí Thánh Luyện Thuật. "Phong Trần, cố lên, lại đoạt một cái đệ nhất cho chúng ta xem." Đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần Phong, thấy tinh thần của y rất tốt, lại nhớ đến những kỳ tích mà y đã nhiều lần tạo ra. Liền khích lệ nói, "Ta sẽ cố gắng." Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nở nụ cười tự tin đáp, "Chư vị tiền bối, Ngữ Yên, ta xin phép vào trong." Nói xong, Diệp Thần Phong cầm thiên lệnh trong tay, xuyên qua cổng gác của Hỏa Thần Điện, tiến vào bên trong. Hỏa Thần Điện được xây dựng bao la hùng vĩ, tựa như một cung điện nguy nga. Lúc này, Tịch Diệt đại sư với vẻ mặt cao ngạo, cùng Đan Tâm đại sư đang hàn huyên, và cả đám người Bích Lạc đại sư đều đã đến. Ngoài bọn họ ra, trong Hỏa Thần Điện, Diệp Thần Phong còn gặp được một số thánh sư đứng đầu trung ương thế giới, cùng không ít bóng người xa lạ. Những người này không tham gia cuộc so tài luyện đan mà đến để theo dõi giải thi đấu luyện khí. "Phong Trần, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?" Đại trưởng lão Huyền Trung Đình, ngươi đã chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện trong Hỏa Thần Điện với khí khái anh hùng hừng hực, trên người mặc bộ luyện thuật phục màu trắng, liền nở nụ cười nhàn nhạt, chủ động nghênh đón, hỏi, "Vãn bối đã chuẩn bị xong, sẽ không để chư vị tiền bối thất vọng." Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, nghe lời của Diệp Thần Phong, khóe mắt Tịch Diệt đại sư giật nhẹ, nhưng rất nhanh, hắn đã kiềm chế được cơn căm tức trong lòng, không để ý đến Diệp Thần Phong, lẳng lặng chờ đợi trận chung kết bắt đầu. "Vậy thì tốt." Huyền Trung Đình gật đầu nói, "Ngươi ở đây chờ một lát. Trận chung kết sắp bắt đầu." Thời gian trôi qua, 20 luyện khí sư lọt vào vòng quyết tái đã đến đông đủ. Do Diệp Thần Phong đã có màn biểu diễn xuất sắc trong cuộc so tài luyện đan, y trở thành tiêu điểm tuyệt đối, không ít luyện khí sư đều đang âm thầm quan sát y, tò mò muốn biết y sẽ thể hiện như thế nào. "Mời chư vị tiến vào thiên hỏa giới." Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên từ trên 9 tầng trời, lan truyền khắp Hỏa Thần Điện, rất lâu sau vẫn không tan. Ngay sau đó, trên không Hỏa Thần Điện nứt ra một lỗ hổng lớn, cửa vào thiên hỏa giới mở ra. Mọi người bay lên không trung, tiến vào thiên hỏa giới với nhiệt độ cực cao, và gặp được Huyền Hồng Chính cùng những người khác đang đứng trên một bệ đá màu đỏ rực. Ngoài các đại cự đầu của thiên điện, ba vị vương gia của thần quốc, cao thủ của Thiên Thương Cung và nhóm người Nhan Như Ngọc cũng có mặt trong thiên hỏa giới, muốn tận mắt chứng kiến trận chung kết của cuộc thi luyện khí. "Phong Trần, không ngờ ngươi lại song tu cả khí và đan, thật sự quá giỏi, cố gắng lên, chúng ta chờ mong ngươi lại tạo kỳ tích." Nhan Như Ngọc mặc một chiếc váy dài lụa là màu xanh đậm, dáng vẻ uyển chuyển như ẩn như hiện, khuôn mặt đẹp như hoa hải đường, đôi mắt sáng tựa trăng sao, chỉ đứng yên thôi cũng khiến người ta cảm thấy phong tình vạn trùng. Nhẹ nhàng cất lời với giọng nói du dương, lúc này, Nhan Như Ngọc không còn xem Diệp Thần Phong là vãn bối nữa, mà hoàn toàn đối đãi với y như người ngang hàng. Cả trung ương thế giới có bao nhiêu đan sư có thể luyện chế ra thánh đan thì đếm trên đầu ngón tay. Với thực lực của nàng, cũng có những việc cần nhờ đến Diệp Thần Phong. Vâng, tiền bối, khi thấy Nhan Như Ngọc đứng bên cạnh Huyền Hồng Chính, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra người đã đứng sau, giúp y giải vây khi bị ức hiếp bên ngoài Thiên Nhai Phường chính là ai. Được rồi, mọi người yên lặng một chút, hôm nay là vòng cuối cùng của giải thi đấu luyện thuật. Cũng là trận đấu quan trọng nhất, quy tắc thi đấu vẫn như những năm trước, ai luyện chế được vũ khí có cấp độ cao nhất, phẩm chất tốt nhất, uy lực lớn nhất, người đó sẽ là người thắng cuối cùng. Tất cả các tài liệu luyện khí sẽ do Thiên Điện chúng ta cung cấp. Trong trận chung kết này, ba người đứng đầu, ngoài việc nhận được phần thưởng tương tự như cuộc thi luyện đan, vũ khí luyện chế được cũng sẽ thuộc về người đó. Thời gian cho giải thi đấu luyện khí là một tháng, các vị hãy ghi những tài liệu cần thiết vào giấy. Huyền Hồng Chính đứng ở vị trí trung tâm trên bệ đá đỏ rực, nhìn 20 luyện khí sư đã sẵn sàng, giọng nói hùng hậu giới thiệu, khi đến đây, Diệp Thần Phong đã ghi sẵn các tài liệu luyện khí cần thiết vào giấy. Y quyết định luyện chế một thanh kiếm đạt đến cực hạn của chuẩn thánh bảo, theo ký ức trong phệ thần não truyền thừa, y chọn luyện kiếm vì y quen thuộc với kết cấu của kiếm hơn. Việc luyện chế sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, một thanh kiếm ở đẳng cấp chuẩn thánh khí là thứ mà y đang thiếu. Dù 20 luyện đan sư cần những tài liệu luyện khí vô cùng quý hiếm, nhưng Thiên Điện, với truyền thống hàng trăm vạn năm và nội tình phong phú, vẫn nhanh chóng gom đủ tất cả các tài liệu mà mọi người yêu cầu. Được rồi, chư vị hãy vào không gian luyện khí, chuẩn bị luyện khí đi. Sau khi phát tài liệu luyện khí xong, mọi người tiến vào các không gian luyện khí độc lập bên trong thiên hỏa giới. Thật là nội tình đáng sợ, ta cần đến 31 loại tài liệu luyện khí, vậy mà tất cả đều là cực phẩm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong hơi kinh ngạc khi nhìn các tài liệu luyện khí do Thiên Điện cung cấp. Nếu là y, e rằng phải dốc hết tất cả cũng chưa chắc gom đủ những tài liệu luyện khí quý hiếm như vậy. Điều này cho thấy sự đáng sợ của Thiên Điện, một thế lực sừng sững trên trung ương thế giới hàng triệu năm. Được rồi, cuộc thi luyện khí kéo dài một tháng, bắt đầu, Huyền Hồng Chính ra lệnh, cuộc thi luyện khí chính thức bắt đầu. Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi Chu Tước Đỉnh ra, rồi phun phần Thiên Sơ Thánh Hỏa vào trong, bắt đầu tinh luyện từng khối tài liệu luyện khí quý hiếm. Mặc dù Chu Tước Đỉnh đã có khí linh và đạt đến đẳng cấp cổ đạo bảo, nhưng thanh kiếm mà Diệp Thần Phong muốn luyện lại là chuẩn thánh khí, vượt quá đẳng cấp của bản thân Chu Tước Đỉnh. Vì vậy, Chu Tước Đỉnh cảm thấy rất cố sức khi tinh luyện từng khối tài liệu luyện khí cực phẩm, ảnh hưởng lớn đến tốc độ luyện khí của Diệp Thần Phong. Nếu không nhờ phần Thiên Sơ Thánh Hỏa đủ mạnh, có lẽ trong vòng 30 ngày, Diệp Thần Phong còn chưa thể chiết xuất xong. Thời gian cứ trôi đi từng ngày, vì tài liệu luyện chế chuẩn thánh khí có phẩm chất rất cao, độ khó hòa tan và chiết xuất quá lớn, Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi dành ra gần 20 ngày mới hòa tan và chiết xuất hết 31 loại tài liệu luyện khí. Trong khi đó, các luyện khí sư khác đã hoàn thành chiết xuất từ lâu, thi triển các thuật luyện khí huyền diệu, ngưng luyện các dịch thể tinh hoa thành phôi thai vũ khí, gần 20 ngày mới hoàn thành chiết xuất. Tốc độ của Phong Trần hơi chậm. Huyền Hồng Chính và những người luôn theo dõi Diệp Thần Phong luyện khí, thấy tốc độ chiết xuất của y bị các luyện khí sư khác bỏ xa, không khỏi lo lắng, nếu Diệp Thần Phong không thể hoàn thành việc luyện khí trong thời gian quy định, thì dù y có biểu hiện kinh diễm đến đâu cũng vô dụng. Một khi Diệp Thần Phong thất bại, phần thưởng của cuộc thi luyện đan sẽ thuộc về Tịch Diệt Đại Sư, và y còn có thể bị tổn hại danh dự, gây ra ảnh hưởng không tốt. Vù vù, độ khó luyện chế chuẩn thánh khí này quả nhiên rất lớn. Sau khi tinh luyện xong tất cả các tài liệu luyện khí, Diệp Thần Phong lập tức nuốt vài giọt hồi hồn dịch đã ngậm trong miệng, bắt đầu thi triển phương pháp luyện khí huyền diệu, ngưng luyện 31 loại tài liệu luyện khí lại với nhau. Trong quá trình ngưng luyện, y mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc, tạo phong ấn bên trong phôi thai luyện khí đang dần thành hình. Khi Diệp Thần Phong thi triển phương pháp luyện khí đến mức tận cùng, trong cơ thể y xuất hiện 6 cánh tay, cùng với 2 cánh tay của y đồng thời thi triển thuật luyện khí, tăng tốc độ ngưng luyện phôi thai luyện khí bên trong Chu Tước Đỉnh. Bát Tý, chẳng lẽ Phong Trần thi triển Bát Tý Thánh luyện thuật thất truyền đã lâu? Huyền Hồng Chính và các cự đầu của Thiên Điện đồng tử hơi co lại khi thấy Diệp Thần Phong tám cánh tay cùng lúc hoạt động, thi triển thuật luyện khí. Trong các cổ tịch do Thiên Điện thượng cổ truyền lại, từng có giới thiệu về thuật luyện khí này. Bát Tý Thánh luyện thuật là một trong những thuật luyện khí cao cấp nhất của trung ương thế giới. Hàng trăm vạn năm trước, nhưng vì thời gian quá xa xưa và nhiều nguyên nhân khác mà đã sớm thất truyền. Việc nó xuất hiện trở lại khiến Huyền Hồng Chính và các cự đầu của Thiên Điện kinh ngạc. Lợi hại, ta đã nói sao tiểu gia hỏa này dám đánh cược với Tịch Diệt Đại Sư. Hóa ra lại nắm giữ thượng cổ thánh khí thuật này, xem ra y thật sự có khả năng tạo kỳ tích, đánh bại Tịch Diệt Đại Sư. Thấy Diệp Thần Phong thi triển Bát Tý Thánh luyện thuật, Huyền Hồng Chính yên lòng, chờ đợi những màn thể hiện đặc sắc hơn của y. Chương 1189, nhất định phải thua. Hô, một lớp phong ấn thành công. Diệp Thần Phong trải qua hơn một ngày luyện khí, cuối cùng đã tạo được một lớp phong ấn trong phôi thai kiếm hình đang dần thành hình. Y ngưng luyện tử sơ thánh lôi và phần thiên sơ thánh hỏa vào trong phôi thai. Khi phôi thai kiếm hình gần như ổn định, Diệp Thần Phong vừa thi triển bát tí thánh luyện thuật để tiếp tục luyện đan, vừa tìm cơ hội tạo hai lớp cấm chế trong phôi thai kiếm hình. Sau hơn hai ngày nữa, lớp phong ấn thứ hai thành hình, quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, khiến Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Ba lớp phong ấn, ngưng luyện, sau khi thành công ngưng luyện hai lớp phong ấn trong phôi thai kiếm hình, Diệp Thần Phong không hề dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y lập tức ngưng luyện lớp phong ấn thứ ba, mặc dù có hỗn độn thần mộc hỗ trợ, Diệp Thần Phong vẫn phải cẩn thận khi ngưng luyện ba lớp phong ấn. Sợ xảy ra một sai sót nhỏ, cuối cùng lại dẫn đến thất bại trong gang tấc, và thời gian cũng nhanh chóng trôi qua khi Diệp Thần Phong kiên nhẫn ngưng luyện ba lớp phong ấn. Rất nhanh, đã 25 ngày trôi qua, lúc này, không ít luyện khí sư đã hoàn thành cuộc thi, luyện chế được những cực phẩm đạo khí, thậm chí cả cổ đạo khí uy lực không tầm thường. Kỳ quái, Phong Trần rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại chậm lại tốc độ luyện khí như vậy? Với tốc độ luyện chế này, 5 ngày còn lại căn bản không đủ. Huyền Hồng Chính, người luôn theo dõi Diệp Thần Phong luyện khí, phát hiện tốc độ luyện khí của y mấy ngày gần đây không ngừng giảm xuống. Không tài nào hiểu được, lại một lần nữa lo lắng cho y, lô đỉnh của Phong Trần có chút thiệt thòi, nếu như y có một chiếc lô đỉnh đẳng cấp chuẩn thánh bảo, tốc độ luyện khí của y có thể tăng lên không ít. Nhan Như Ngọc nhíu mày, lộ ra vẻ đẹp khác lạ, chậm rãi nói, đúng vậy, Phong Trần mặc dù đã tu phục được một loại sơ thánh hỏa, nhưng lô đỉnh của y quá kém, không thể phát huy hết uy lực của sơ thánh hỏa. Ma Thao Vương ngồi gần đó gật đầu đồng tình, trong khi đám người Huyền Hồng Chính âm thầm lo lắng cho Diệp Thần Phong vì tốc độ luyện khí của y không ngừng chậm lại, thì những người như Đồ Thiên Vương, vốn không mong Tịch Diệt đại sư thua cuộc, lại lộ ra vẻ mặt hả hê. Trong mắt bọn họ, việc Diệp Thần Phong dám đánh cược kết quả luyện khí với Tịch Diệt đại sư chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ngay từ đầu, bọn họ đã không tin rằng, với tuổi của Diệp Thần Phong, y có thể đánh bại Tịch Diệt đại sư, người có luyện thuật đứng đầu trung ương thế giới. Phong ấn, khi thời gian gần đến ngày thứ 26, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng ngưng luyện xong lớp phong ấn thứ 3 trong phôi thai kiếm hình. Y phong ấn tử sơ thánh lôi và phần thiên sơ thánh hỏa vào trong phôi thai kiếm hình. Hô, còn 4 ngày nữa, ta phải tăng tốc thôi. Mặc dù thời gian còn lại không nhiều, Diệp Thần Phong vẫn không hề hoảng hốt. Y lại nuốt thêm vài giọt hồi hồn dịch, hồi phục linh hồn lực đã tiêu hao, đồng thời phun một lượng lớn phần thiên sơ thánh hỏa vào chu tước đỉnh, tăng uy lực hỏa diễm trong chu tước đỉnh lên mức cao nhất. Ngay sau đó, y điều khiển phần thiên sơ thánh hỏa và tử diễm thiên hỏa hòa vào hỗn độn thần mộc. Nhất tâm đa dụng, điều khiển hỗn độn thần mộc bắt đầu dung hợp hai loại hỏa diễm này. Mặc dù uy lực của tử diễm thiên hỏa kém xa phần thiên sơ thánh hỏa, nhưng tử diễm thiên hỏa cũng đã đạt đến cực hạn của thiên hỏa. Một khi hai loại hỏa diễm này dung hợp, chắc chắn sẽ khiến phần thiên sơ thánh hỏa có bước nhảy vọt về chất, lột xác thành chân chính thánh hỏa, giải quyết triệt để nhược điểm về phẩm chất của chu tước đỉnh, để y có thể hoàn thành việc luyện khí trong thời gian có hạn. Trong khi phần thiên sơ thánh hỏa và tử diễm thiên hỏa chậm rãi dung hợp trong hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong lại một lần nữa thi triển bát tí thánh luyện thuật, bốn cánh tay ngưng luyện từng đạo văn chuẩn thánh khí hòa vào trong phôi thai kiếm hình, nâng cao phẩm chất của nó. Bốn cánh tay còn lại ngưng luyện các trận văn thuần túy tấn công hòa vào phôi thai kiếm hình, tăng lực công kích của nó, gia tốc. Phong Trần cuối cùng cũng gia tốc rồi. Rốt cuộc y đã làm gì trong những ngày trước, tại sao đến gần cuối mới tăng tốc? Chẳng lẽ y thích cái cảm giác hồi hộp này? Khi thấy Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc độ luyện khí, đám người Huyền Hồng Chính lộ vẻ khó hiểu. Huyền Điện Chủ, ngươi có thể đoán ra Phong Trần đang luyện chế vũ khí ở đẳng cấp nào không? Nhan Như Ngọc nhấp một ngụm linh trà, nhìn Diệp Thần Phong đang hết sức chăm chú luyện khí, nhẹ giọng hỏi Huyền Hồng Chính đang đứng bên cạnh, dựa vào những khí văn mà y ngưng luyện, Phong Trần đang luyện chế chuẩn thánh khí. Huyền Hồng Chính thông qua bát tí thánh luyện thuật mà Diệp Thần Phong thi triển, cùng với những văn chuẩn thánh khí được ngưng luyện, đã đoán ra đẳng cấp vũ khí mà y đang luyện. Chuẩn thánh khí, Nhan Như Ngọc khẽ nhấc đôi mày lá liễu xinh đẹp, nói, Huyền Điện Chủ, theo ngươi, với 4 ngày còn lại, y có thể hoàn thành việc luyện khí không? Cái này, Huyền Hồng Chính do dự một chút, rồi nói, độ khó luyện chế chuẩn thánh khí rất lớn, nếu xét theo tình hình bình thường, thì thời gian có hơi không đủ, nhưng tiểu gia hỏa này không thể đánh giá theo lẽ thường. Ta cảm thấy y có thể hoàn thành việc luyện khí cuối cùng. Vì lô đỉnh của Diệp Thần Phong có đẳng cấp quá thấp, ảnh hưởng lớn đến tốc độ luyện khí, hơn nữa y đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp ứng phó của Diệp Thần Phong. Trong lòng y tràn đầy lo lắng, ông... Đúng lúc đám người Huyền Hồng Chính không khỏi lo lắng cho Diệp Thần Phong. Một luồng ánh sáng đỏ vô tận bừng sáng trong một không gian độc lập. Chuẩn thánh khí, có người luyện chế được chuẩn thánh khí. Nhìn thấy dị tượng ánh sáng đỏ đột ngột xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. chỉ thấy một bộ chiến y tỏa ra ánh sáng đỏ rực bắn ra từ trong một chiếc lò đỉnh đang bốc lửa hừng hực, lơ lửng trên đỉnh đầu của Đan Tâm đại sư, mặt y có hơi tái nhợt nhưng thần thái lại sáng láng, lộ rõ vẻ vui mừng, đúng là Đan Tâm đại sư, hắn luyện chế được một bộ chuẩn thánh khí chiến y đẳng cấp. Luyện chế chuẩn thánh khí chiến y có độ khó vượt xa luyện chế công kích chuẩn thánh khí, mà Đan Tâm đại sư lại là người đầu tiên luyện chế ra chuẩn thánh khí chiến y. Nhờ vào bộ chiến y này, hắn rất có khả năng lọt vào top 3 trong giải thi đấu luyện khí lần này. Lại qua khoảng nửa ngày, Tịch đại sư, người đã đánh cược với Diệp Thần Phong, cũng hoàn thành luyện khí. Ngay khi thành phẩm ra lò, từ trong đỉnh lò chiếu ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Hai thanh ngô câu giống hệt nhau, được khắc họa vô số khí văn, ẩn chứa hàng vạn đạo trận văn công kích của chuẩn thánh khí. Lơ lửng trong đỉnh lò, trời ạ, Tịch Diệt đại sư vậy mà luyện chế được hai thanh chuẩn thánh khí. Chiến y chuẩn thánh khí của Đan Tâm đại sư lập tức bị hắn làm lu mờ. Thật lợi hại, Tịch Diệt đại sư không hổ là thánh sư mạnh nhất trung ương thế giới. Có lẽ ngôi vị quán quân lần này không có gì bất ngờ nữa rồi. Khi Tịch Diệt đại sư luyện chế thành công hai thanh chuẩn thánh khí ngô câu, cả trường đấu lập tức ngây người, nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán của mọi người, Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt lộ rõ vẻ kiêu ngạo trên mặt. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thật sự nghĩ rằng may mắn đoạt được vị trí nhất trong cuộc so tài luyện đan thì có thể thách thức vị thế của Tịch Diệt đại sư, cứ chờ đến khi cuộc thi kết thúc, có mà khóc thét. Đế Minh Nguyệt, trong bộ váy dài lộng lẫy, toát lên vẻ cao quý như một con khổng tước kiêu hãnh, khẽ nhếch mép cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng, không chỉ nàng cảm thấy Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ thua, mà khi thấy Tịch Diệt đại sư chỉ trong thời gian quy định mà đã luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí, hầu như không ai còn đặt kỳ vọng vào Diệp Thần Phong nữa. Ngay cả Huyền Hồng Chính cũng cảm thấy, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ thất bại. Chương 1190, khí kiếp. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến gần ngày cuối cùng của cuộc thi luyện khí quyết. Lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong và Thủy Nguyệt đại sư đến từ Thiên Thương Cung, tất cả những người khác đều đã hoàn thành luyện khí, bởi vì Tịch Diệt đại sư đồng thời luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí với phẩm chất cực tốt. Nhiều người cảm thấy Tịch Diệt đại sư sẽ vượt qua Đan Tâm đại sư, người đã luyện chế ra chiến y chuẩn thánh khí, để đoạt vị trí quán quân trong giải luyện khí lần này. Trận đấu sắp kết thúc rồi, Phong Trần, ngươi phải cố gắng lên, nhất định phải thành công. Kiều Ngữ Yên hai tay nắm chặt vạt áo, cắn môi hồng, nhìn vào hình ảnh trên quang bích, lo lắng cầu nguyện trong lòng. Yên Nhi, tin tưởng Phong Trần, ta cảm thấy hắn vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Vọng Thiên Hầu nhẹ nhàng ôm Kiều Ngữ Yên đang nóng lòng vào lòng, dịu giọng an ủi, ta thật ngốc, nếu ta đưa Phượng Phần Chân Lô cho Phong Trần thì tốt rồi. Hắn đã không phải cố sức như vậy. Kiều Ngữ Yên rúc vào lòng Vọng Thiên Hầu, không ngừng tự trách. Hai, nghe Kiều Ngữ Yên không ngừng tự trách, Vọng Thiên Hầu khẽ thở dài, nàng cũng nhận ra phẩm chất đỉnh lò của Diệp Thần Phong không đủ tốt, ảnh hưởng đến tốc độ luyện khí. Tuy nhiên, khi chứng kiến Tịch Diệt đại sư thoáng chốc luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí, nàng cảm thấy dù Diệp Thần Phong có được Phượng Phần Chân Lô, hy vọng đánh bại Tịch Diệt đại sư đoạt giải nhất cũng vô cùng nhỏ bé. Phong Trần vẫn còn trẻ tuổi sốc nổi, hy vọng lần này sẽ là một bài học giúp hắn trưởng thành hơn. Vọng Thiên Hầu thầm nghĩ trong lòng, có chút tiếc nuối cho Diệp Thần Phong. Ông, ngay lúc mọi ánh mắt đều dồn vào Diệp Thần Phong và Thủy Nguyệt đại sư, Thủy Nguyệt đại sư tóc bạc ra mồi nhanh chóng xoay tay, thi triển mấy đạo thủ ấn phức tạp, liên tục vỗ vào chiếc lò đan đang nóng hừng hực, tạo thành những vầng sáng rực rỡ. Sau đó, một đôi giày chuẩn thánh khí được khắc vô số khí văn, có đôi cánh từ trong ngọn lửa bùng ra, bay lên không trung, giày tốc độ chuẩn thánh khí, Thủy Nguyệt đại sư vậy mà luyện chế được một kiện chuẩn thánh khí tốc độ. Độ khó luyện chế giày tốc độ chuẩn thánh khí còn lớn hơn cả phòng ngự chuẩn thánh khí. Hoàn toàn có thể so sánh với hai thanh ngô câu chuẩn thánh khí của Tịch Diệt đại sư. Từ xa nhìn thấy đôi vũ hài lơ lửng trên đỉnh đầu Thủy Nguyệt đại sư, lông mày của Đan Tâm đại sư hơi nhíu lại, tuy tốc độ luyện khí của hắn nhanh hơn Thủy Nguyệt đại sư nhiều, nhưng chiến y do hắn luyện chế không thể nào sánh được với đôi vũ hài của Thủy Nguyệt đại sư. Có thể nói, trong trận đấu luyện khí này, hắn đã thua Thủy Nguyệt đại sư. Lợi hại, khí thuật của Thủy Nguyệt đại sư quả nhiên cao siêu, với đôi vũ hài này, ông ấy hoàn toàn có đủ tư cách tranh đoạt vị trí quán quân giải luyện khí lần này cùng Tịch Diệt đại sư. Không ít người không ngớt lời khen ngợi đôi vũ hài mà Thủy Nguyệt đại sư luyện chế ra. Bầu không khí cũng trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Thủy Nguyệt đại sư đã hoàn thành luyện khí, tất cả tuyển thủ tham gia chỉ còn lại Diệp Thần Phong vẫn chưa hoàn thành. Mà lúc này, thời gian thi đấu chỉ còn lại hơn nửa ngày, hầu như không ai còn đặt kỳ vọng vào Diệp Thần Phong. Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng Diệp Thần Phong căn bản không thể hoàn thành luyện khí trong thời gian quy định. Ngay lúc Diệp Thần Phong trở thành tâm điểm bàn tán, phần Thiên Sơ Thánh Hỏa và Tử Diễm Thiên Hỏa trong Hỗn Độn Thần Mộc cuối cùng đã hoàn thành dung hợp, biến thành một loại thánh hỏa mới toanh, phần Thiên Thánh Hỏa, phần Thiên Thánh Hỏa, tăng tốc độ luyện hóa. Sau khi hai ngọn lửa hòa làm một, Diệp Thần Phong không chút do dự phóng thích phần Thiên Thánh Hỏa, rót vào trong Chu Tước Đỉnh, tiếp đó, hắn mượn sức mạnh của Phệ Thần Não, tiếp tục mô phỏng cửu giao đồ thánh khí văn, khắc một đạo thánh khí văn lên kiếm hình phôi thai đang hoàn thiện, tăng phẩm chất của thanh kiếm chuẩn thánh này lên mức tối đa. Loại thứ ba hỏa diễm, nhìn Diệp Thần Phong đột ngột triệu hồi ra một ngọn lửa màu ám kim, lấp lánh ánh xanh, hòa vào trong chu tước đỉnh, thiên hỏa giới ồn ào và vài khán đài lập tức trở nên im phăng phắc. Vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào quang bích, không tin được rằng vào thời khắc cuối cùng, Diệp Thần Phong lại triệu hồi ra loại hỏa diễm thứ ba. Trời ạ, tên đó rốt cuộc là loại thể chất gì? Làm sao thân thể máu thịt của hắn có thể dung hợp ba loại hỏa diễm cùng lúc? Trên người tên này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật? Rất nhanh, vài khán đài nổ tung, Diệp Thần Phong đã trở thành tâm điểm bàn tán của họ. Điện chủ, người có biết loại hỏa diễm thứ ba của Phong Trần là thật hay không? Đại trưởng lão Huyền Trung Đình mở to mắt, nhìn Huyền Hồng Chính đang cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, không biết, ta vốn cũng không biết Phong Trần còn nắm giữ loại hỏa diễm thứ ba. Bất quá hắn triệu hồi ra ngọn lửa này vào thời điểm cuối cùng, đủ thấy uy lực của nó vượt qua phần Thiên Sơ Thánh Hỏa. Huyền Hồng Chính lắc đầu, suy đoán nói, vượt qua cả phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, vậy là thánh hỏa thật rồi. Huyền Trung Đình hít một hơi nói, nếu hắn có được ngọn lửa đáng sợ như vậy, vì sao không dùng sớm hơn mà lại đợi đến cuối cùng? Chuyện này ta cũng không đoán được ý định của tiểu gia hỏa này. Huyền Hồng Chính lắc đầu nói, bất quá việc hắn cất giấu át chủ bài đến cuối cùng chắc chắn có lý do, ta nghĩ thời khắc cuối cùng hắn mới có thể hoàn thành luyện khí. Ầm ầm, trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, trên bầu trời yên tĩnh của thiên hỏa giới đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc, vô số mây đen như thiên binh vạn mã điên cuồng kéo đến, tạo thành một tầng kiếp vân dày đặc trên không trung thiên hỏa giới. Kiếp vân, với tư cách là người nắm quyền thiên hỏa giới, ngay khi kiếp vân xuất hiện, Huyền Hồng Chính lập tức cảm nhận được, đồng tử giãn lớn, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Cái này, Phong Trần luyện chế ra không phải là chuẩn thánh khí, mà là thánh khí, chỉ khi luyện chế ra vật phẩm vượt qua giới hạn của trung ương thế giới, mới có thể dẫn tới khí kiếp phá hoại. Huyền Hồng Chính không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong không những có thể luyện chế thánh đan, mà còn có thể luyện chế cả thánh khí. Sau một thoáng thất thần, Huyền Hồng Chính vội vàng mở cấm chế của thiên hỏa giới. Lập tức, tất cả những người đang quan sát trong thiên hỏa giới đều cảm nhận được sức mạnh của kiếp vân. Mở to mắt nhìn bầu trời đầy mây đen, lộ vẻ kỳ lạ, khí kiếp, lại là khí kiếp, Phong Trần đang luyện thánh khí. Trời ạ, tên này thật sự là người sao? Trung ương thế giới bao giờ mới có một yêu vật như vậy ra đời? Ta còn tự hỏi sao hắn dám đánh cược với Tịch Diệt đại sư về phần thưởng cuộc thi luyện đan. Hóa ra luyện khí thuật của hắn đã đạt tới đẳng cấp này. Ta đây là lần đầu tiên nghe nói có người có thể luyện chế ra thánh khí. Thánh khí, thánh bảo của trung ương thế giới đều không phải do luyện khí sư trung ương thế giới chế tạo ra, mà là phát hiện được từ di chỉ thượng cổ hoặc di chỉ thiên vực. Cho nên khi nhìn thấy Diệp Thần Phong luyện khí mà dẫn tới khí kiếp, tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây người. Khi không còn cấm chế của thiên hỏa giới cản trở, những đám mây tiếp rộng hàng trăm trượng càng thêm dữ dội, càn quét hư không như sóng dữ bão bùng, tựa như ngày tận thế đang đến. Không ngờ ta chỉ khắc một đạo thánh khí văn mà đã dẫn tới khí kiếp. Vệ thần não truyền thừa phương pháp điều chế chuẩn thánh khí quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn những đám mây kiếp ngày càng dày đặc trên đầu, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, hắn lo sợ khí kiếp sẽ phá vỡ ba lớp cấm chế mà hắn đã phong ấn trong thanh kiếm thánh. Nếu vậy thì tất cả cố gắng của hắn sẽ trở thành công cốc. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong đang nghiêm túc đối phó với khí kiếp, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong những đám mây kiếp đang cuộn trào. Một tia kiếp lôi đen kịt phá tan kiếp vân cuồn cuộn, như một vết nứt xé toạc không gian, hung hãn giáng xuống Diệp Thần Phong, người đang thiêu đốt thần ma huyết mạch để chiến đấu hết mình. Không gian nơi Diệp Thần Phong đang đứng rung chuyển dữ dội. Diệp Thần Phong cùng với Chu Tước Đỉnh bị tia kiếp lôi đen kịt này nuốt chửng. Chương 1191, thành bại, thật là một khí kiếp đáng sợ, so với đan kiếp, uy lực của khí kiếp này chênh lệch không ít. Cảm nhận được sức mạnh của khí kiếp, Huyền Hồng Chính lập tức biến sắc, có chút lo lắng cho Diệp Thần Phong. Sợ rằng hắn không thể chống lại công kích của khí kiếp mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay lúc mọi ánh mắt đều bị khí kiếp giáng xuống từ trên trời thu hút, một cây thần mộc ngũ sắc xuất hiện xung quanh Diệp Thần Phong. Cành lá ngũ sắc của nó lay động, làm suy yếu uy lực của kiếp lôi. Sau đó, Diệp Thần Phong triệu hồi ra ba đại đạo đồ, dùng hết đạo ý chi lực, tiếp tục làm suy yếu uy lực đáng sợ của kiếp lôi. Sợ rằng kiếp lôi sẽ xé rách phong ấn trong kiếm hình phôi thai, dẫn đến luyện khí thất bại, thật là một thần mộc đáng sợ. Loại thần mộc này ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn hỗn độn thần mộc đang lay động, không ngừng xé rách hắc sắc kiếp lôi, mọi người ở đó đều cảm nhận được sự phi phàm của hỗn độn thần mộc. Thậm chí có người còn lộ vẻ thèm muốn chiếm đoạt hỗn độn thần mộc làm của riêng. Dưới sự rèn luyện của hắc sắc kiếp lôi, kiếm hình phôi thai nhanh chóng thành hình, phẩm chất đã vượt qua chuẩn thánh khí, gần đạt tới tiêu chuẩn của thánh khí. Tuy nhiên, nỗi lo của Diệp Thần Phong đã trở thành sự thật, dưới sự rèn luyện điên cuồng của hắc sắc kiếp lôi, ba lớp phong ấn trong kiếm hình phôi thai mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. hai đại thánh linh trong phong ấn bắt đầu dục dịch, có dấu hiệu xé rách cấm chế để bùng nổ. Cửu Giao Đồ, Diệp Thần Phong vừa tập trung luyện khí, vừa thi triển thuật phong ấn, gọi ra trung phẩm thánh bảo Cửu Giao Đồ, liên tục rót hồn lực và đạo ý vào Cửu Giao Đồ. Điều khiển chín giao long chi linh phong tỏa hư không, đồng thời, hắn gọi ra Hỗn Độn Thần Mộc, mượn sức mạnh của Hỗn Độn Thần Mộc để chữa trị những phong ấn đang tan vỡ. Chín giao long chi linh, đây chẳng lẽ là trấn tộc chi bảo của Chu gia năm đó? Trong thiên hỏa giới có không ít lão quái vật sống hàng vạn năm. Khi nhìn thấy chín giao long chi linh đang phong tỏa hư không, không ít người đã nhận ra lai lịch của Cửu Giao Đồ. Sao Cửu Giao Đồ lại ở trên người hắn? Chẳng lẽ hắn có quan hệ với Chu gia? Nhiều người thông qua Cửu Giao Đồ bắt đầu suy đoán về thân phận của Diệp Thần Phong. Càn Khôn Kiếm Trận, tuy uy lực của Cửu Giao Đồ rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Phần lớn hắc sắc kiếp lôi xuyên qua chín giao long chi linh đánh xuống. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lại phải lộ ra một át chủ bài lớn khác. Hắn triệu hồi ra 81 thanh Càn Khôn chi kiếm, hợp thành Càn Khôn Kiếm Trận, điên cuồng nghiền nát kiếp lôi, giảm thiểu tối đa uy lực của chúng. Trời ạ, trong tình huống này, hắn vẫn còn dư sức điều khiển kiếm trận tấn công. Gia hỏa này rốt cuộc tu luyện kiểu gì vậy? Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra Càn Khôn Kiếm Trận, trong thiên hỏa giới lại vang lên những tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Còn ở vai khán đài, một mảnh im lặng bao trùm, tất cả đều bị những thủ đoạn liên tiếp của Diệp Thần Phong làm cho chấn động. Như thể hóa đá, không thốt nên lời, sinh chi linh, khoảng một canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong cưỡng ép làm suy yếu sức mạnh của khí kiếp. Nhưng thân thể đã bị dư lực của khí kiếp đánh cho tan nát. Đúng lúc hắn sắp không thể chống đỡ những vết thương trên cơ thể, hắn đã triệu hồi ra một đoàn sinh chi linh, nuốt vào trong miệng, nhờ sức mạnh hồi phục đáng sợ của sinh chi linh, hắn nhanh chóng chữa lành vết thương, tiếp tục chống lại sự tẩy lễ của khí kiếp, điều khiển kiếm hình phôi thai để tiến hành lột xác ở mức độ sâu hơn. Ba lớp phong ấn tan vỡ trong kiếm hình phôi thai cũng được Hỗn Độn Thần Mộc chữa lành hoàn toàn. Nhờ sự chữa trị không ngừng của Hỗn Độn Thần Mộc, những đợt khí kiếp yếu ớt không thể nào phá vỡ được ba lớp phong ấn mà Diệp Thần Phong đã tạo ra. Khí kiếp trong kiếp vân đang ngưng tụ, khí kiếp này có lẽ sắp kết thúc, thành bại cũng nằm ở đây. Nhìn đám mây kiếp đột nhiên xoay tròn, mọi người đều nín thở, tất cả đều mở to mắt chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong những đám mây kiếp đang xoáy cực nhanh, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, năng lượng trong kiếp vân vào khoảnh khắc này bị hút cạn hoàn toàn, hóa thành một tia kiếp lôi to như thùng nước, tựa như một con hắc long, mang theo sức mạnh hủy diệt thế giới đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Giao Đồ, cho ta đuổi giết. Diệp Thần Phong biết thắng bại nằm ở đây, không hề giữ lại, điều khiển Cửu Giao Đồ tung ra một đòn mạnh nhất. Chín giao long chi linh lao vào hắc long kiếp lôi, ầm ầm, theo từng đợt tiếng nổ phá hủy đinh tai nhức óc vang lên. Chín cái giao long chi linh không chịu nổi một kích cuối cùng của khí kiếp, không ngừng tan tác. Lúc này, Diệp Thần Phong dùng ý niệm khống chế 81 thanh Càn Khôn chi kiếm, hợp nhất lại thành một thanh cự kiếm dài chừng 10 trượng, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, mang theo sức mạnh chém giết hết thảy sinh linh, hung hãn chém vào đạo khí kiếp cuối cùng đang làm nứt vỡ giao long chi linh, cưỡng ép suy yếu uy lực khí kiếp, Hỗn Độn Thần Mộc. Trong lúc Càn Khôn cự kiếm và đạo kiếp lôi cuối cùng đang kịch liệt giằng co trên không trung, Diệp Thần Phong lại khống chế Hỗn Độn Thần Mộc tấn công, tìm mọi cách để suy yếu uy lực đạo khí kiếp cuối cùng. Thành công đi, Phong Trần, ngươi nhất định phải thành công. Kiều Ngữ yên mắt không chớp nhìn vào quang bích to lớn, không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Diệp Thần Phong có thể tạo ra kỳ tích, chống lại khí kiếp đáng sợ này, luyện khí thành công. Con mẹ nó, ta không tin, với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh của hắn, có thể sống sót dưới một kích cuối cùng của khí kiếp. Trái lại, Tịch Diệt đại sư không ngừng nguyền rủa Diệp Thần Phong trong lòng. Nguyền rủa hắn luyện khí thất bại, bởi vì hắn hiểu rõ, một khi Diệp Thần Phong chống lại sự tẩy lễ của khí kiếp, để hắn luyện chế chuẩn thánh khí lột xác thành chân chính thánh khí, vậy thì hắn sẽ thất bại hoàn toàn, phần thưởng mà hắn giành được cũng sắp chắp tay dâng cho người khác. Rầm rầm rầm, khí kiếp kinh khủng cùng Càn Khôn cự kiếm, Hỗn Độn Thần Mộc kịch liệt giằng co trong hư không, âm thanh to lớn như tiếng gầm thét của lôi thần, vang vọng khắp cửu thiên. Ba cỗ lực lượng đáng sợ va chạm kịch liệt, tạo ra sức phá hoại vô cùng lớn, sâu không lường được, tạo thành một uy thế đáng sợ. Dưới uy thế bao phủ này, không ít người cảm thấy hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ bái. Tạch tạch tạch, ước chừng nửa nén hương, 9981 thanh cực phẩm đạo kiếm tạo thành Càn Khôn cự kiếm bị đạo khí kiếp cuối cùng đánh tan. Còn Hỗn Độn Thần Mộc tuy rằng một mình chống lại đạo khí kiếp cuối cùng đang điên cuồng, nhưng vẫn có phần lớn uy lực của khí kiếp còn lại chút xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong, cùng với kiếm hình phôi thai sắp thành hình trong Chu Tước Đỉnh. Tử Sơ Thánh Lôi, suy yếu, dưới sự tính toán tuyệt diệu của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong cảm thấy uy lực khí kiếp còn lại không ngừng bị suy yếu, nhưng vẫn có khả năng hủy diệt kiếm hình phôi thai sắp thành hình, nên hắn phóng thích phần lớn Tử Sơ Thánh Lôi để tiếp tục tiêu hao. Dưới mọi thủ đoạn suy yếu của Diệp Thần Phong, uy lực khí kiếp còn lại chút xuống đã giảm đi đáng kể. Oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong đồng thời, chui vào trong Chu Tước Đỉnh, phá hoại kiếm hình phôi thai. Phốc phốc phốc, lúc này, Diệp Thần Phong không màng đến tổn thương trên thân thể, liên tục phun một lượng lớn bản mệnh tinh huyết vào trong Chu Tước Đỉnh, tăng uy lực của phần Thiên Thánh Hỏa lên mức tối đa. Cuối cùng, dưới nỗ lực của Diệp Thần Phong, người đầy máu me, thân thể tổn thương nghiêm trọng, kiếm hình phôi thai rốt cuộc cũng được tôi luyện dưới uy lực khí kiếp còn lại và ngọn lửa phần Thiên Thánh Hỏa, hóa thành một thanh thánh kiếm dài 6 thước 6 tấc, thân kiếm bao phủ khí văn sinh sôi nảy nở, chuôi kiếm đen như mực, mang vẻ cổ sơ đại khí. Trong vô số khí văn trên thân kiếm, có một đạo khí văn hình dáng trường long kéo dài từ mũi kiếm đến chuôi kiếm. Mà đạo khí văn này chính là thánh khí văn mà Diệp Thần Phong đã hao phí rất nhiều tâm huyết để khắc. Chính đạo thánh khí văn này đã đưa tới khí kiếp, cuối cùng giúp Diệp Thần Phong luyện thành thanh kiếm này, lột xác thành hạ phẩm thánh khí. Chương 1192, người thực là người tốt. Thành công rồi, hắn thật sự thành công rồi. Khí kiếp tan đi, một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng hùng hồn, phụt ra vô tận kiếm quang treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Chứng kiến Diệp Thần Phong thật sự luyện chế ra thánh khí, Huyền Hồng Chính kích động đứng phát dậy khỏi ghế. Không chỉ Huyền Hồng Chính đứng dậy khi thánh khí thành hình, Nhan Như Ngọc, đám người Ma Thao Vương cũng đồng loạt đứng lên, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy kính nể và khiếp sợ. Cuối cùng, trong dòng sông lịch sử chảy dài của Trung ương thế giới, đã rất lâu không có ai luyện chế ra thánh khí, lần chung kết này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Con mẹ nó, với tuổi của hắn, làm sao có thể luyện chế ra thánh khí, thanh thánh khí này chắc chắn có vấn đề. Tịch Diệt Đại Sư không thể chấp nhận sự thật này, trực tiếp buông lời thô tục. Không lâu sau khi Diệp Thần Phong luyện chế ra thánh kiếm, giải đấu luyện khí dài dòng nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Các đại luyện khí sư mang theo thần binh mình luyện chế đã đi ra khỏi độc lập không gian, xuất hiện tại thiên hỏa giới. Lúc này, ngoại trừ Tịch Diệt Đại Sư đang xấu hổ và giận dữ không cam tâm, các thánh sư và thánh khí sư khác đều nhìn Diệp Thần Phong, người trẻ hơn họ rất nhiều, với ánh mắt đầy kính sợ và bội phục. Mặc dù họ đã nghiên cứu luyện khí thuật hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng họ tự hỏi vẫn không có thực lực luyện chế ra thánh khí. Có thể nói cảnh tượng vừa rồi đã chấn nhiếp họ, khiến họ thua tâm phục khẩu phục. Phong Trần, ngươi thật sự quá lợi hại, không ngờ ngươi còn ẩn giấu loại hỏa diễm thứ ba, chống lại khí kiếp, luyện chế ra thánh khí. Lần này giải đấu luyện khí, ngươi xứng đáng đứng nhất. Huyền Hồng Chính đi đến trước mặt Diệp Thần Phong, không hề che giấu lời khen ngợi, lớn tiếng tán dương, Huyền Điện Chủ, luyện khí còn chưa dám định, ngươi đã vội đánh giá thứ nhất. Có phải có hơi lỗ mãng không? Tịch Diệt Đại Sư cơ bắp khóe mắt co giật, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, sắc mặt âm trầm phản bác. Tịch Đại Sư, tuy rằng ngươi đã luyện chế ra hai kiện chuẩn thánh khí trong trận chung kết, nhưng sự chênh lệch giữa chuẩn thánh khí và thánh khí, ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng. Phong Trần luyện chế ra thánh khí trong trận chung kết, hoàn toàn xứng đáng đứng nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Huyền Hồng Chính nhìn Tịch Diệt Đại Sư sắc mặt tái xanh, không thể chấp nhận sự thật thất bại, chậm rãi nói, hừ, thánh khí. Ta không tin với thực lực và tuổi tác của hắn, có thể luyện chế ra thánh khí, ta muốn đích thân kiểm nghiệm. Tịch Diệt Đại Sư không thể chấp nhận việc mình đã thua Diệp Thần Phong, đưa ra dị nghị trước mặt mọi người. Không chỉ Tịch Diệt Đại Sư sinh ra dị nghị, đám người Đồ Thiên Vương cũng nghi ngờ thánh kiếm do Diệp Thần Phong luyện chế, ủng hộ Tịch Diệt Đại Sư. Nếu Tịch Diệt Đại Sư trong lòng vẫn còn chút may mắn, không muốn nhận thua, vậy thì hãy xem xét một chút đi. Diệp Thần Phong nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm nói, lão phu cũng muốn xem xét một chút. Thủy Nguyệt Đại Sư, đám người Đan Tâm Đại Sư đồng thanh nói, bất quá bọn họ không nghi ngờ Diệp Thần Phong luyện chế thánh kiếm, mà chỉ muốn biết Diệp Thần Phong đã khắc khí văn gì trong thánh kiếm, lại có thể đưa tới khí kiếp, luyện thành thánh khí, vậy thì tốt, vậy mọi người chúng ta cùng xem xét thánh kiếm mà Phong Trần luyện chế. Nói xong, Huyền Hồng Chính nhận lấy thánh kiếm từ tay Diệp Thần Phong, phong ấn nó trong hư không, rồi cùng đám người Tịch Diệt Đại Sư vây quanh thánh kiếm, phóng thích linh hồn cường đại để tiến hành xem xét, thánh khí văn thật huyền diệu. Phong Trần, ngươi đã khắc vẽ ra thánh khí văn huyền diệu thâm ảo như vậy bằng cách nào? Khi mọi người phát hiện ra thánh khí văn trải dài từ nam chí bắc trên thân kiếm, như một hàng dài xương sống, họ đều kinh ngạc không thôi. Thánh khí văn này là do sư phụ truyền cho ta, bất quá ta so với ngu dốt, chỉ nắm giữ được một đạo thánh khí văn. Diệp Thần Phong nói dối một cách trắng trợn, mà công lao lớn nhất để hắn khắc vẽ ra đạo thánh khí văn này là nhờ phệ thần não cưỡng ép phục chế thánh khí văn. Nghe Diệp Thần Phong tự nhận mình ngu dốt, tất cả mọi người có mặt đều cạn lời. Nếu Diệp Thần Phong ngu dốt, vậy thì họ có thể ngu chết được rồi. Tịch Đại Sư, bây giờ ngươi còn có gì để nói không? Sau khi mọi người kiểm tra, xác định Diệp Thần Phong luyện hóa thành hạ phẩm thánh khí không thể nghi ngờ. Huyền Hồng Chính nhìn Tịch Diệt Đại Sư sắc mặt âm trầm như nước, trên trán nổi lên từng đường gân xanh, nói, hừ, lúc các ngươi kiểm tra, không phát hiện ra phong ấn trong thanh kiếm này sao? Ta cảm thấy phong ấn này có vấn đề. Tịch Diệt Đại Sư vẫn không chịu nhận thua, lạnh giọng nói, nhặt sạn trong trứng gà, thế nào? Tịch Diệt Đại Sư là không muốn nhận thua. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, hừ, Tiểu bối, ngươi giải thích phong ấn trong kiếm cho ta trước rồi hẵng bàn chuyện thắng bại. Tịch Diệt đại sư lạnh lùng nói, phong ấn này có thể nói là do ta bỏ ra mấy ngày để làm. Nếu không có ba lớp phong ấn này, thời gian ta luyện chế ra thánh khí, chắc chắn sẽ sớm hơn ngươi. Diệp Thần Phong cười nói, mở to mắt ra mà xem cho rõ, xem phong ấn này là cái gì. Vừa nói, Diệp Thần Phong nắm lấy thanh thánh kiếm đang phong ấn trong hư không. Gỡ bỏ một lớp phong ấn, cầm thánh kiếm trong tay đột ngột chém về phía Tịch Diệt đại sư ở cách đó không xa. Chứng kiến Diệp Thần Phong dám cầm thánh kiếm chém tới, Tịch Diệt đại sư lộ vẻ tức giận, hỏa thi đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, hóa thành một bàn tay lớn rực lửa, đốt cháy không khí, chộp lấy thanh thánh kiếm Diệp Thần Phong đang chém tới, muốn thừa cơ hội này trọng thương Diệp Thần Phong, cho hắn một bài học. Nhưng ngay khi hỏa diễm đại thủ bắt lấy thanh thánh kiếm, Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa đang phong ấn trong thánh kiếm liền bắn ra, như ngọn lửa thịnh nộ của thần linh, phá hủy hỏa diễm đại thủ do hỏa chi đạo đồ hóa thành. Suy, hỏa diễm đại thủ liên tục bị phá hủy, bị thánh kiếm chém rách, thanh thánh kiếm sắc nhọn vô cùng mang theo uy thế không giảm, chém về phía Tịch Diệt đại sư, buộc hắn phải chật vật né tránh. Cái này, phong trần, phong ấn trong thánh kiếm này rốt cuộc là cái gì? Thấy Tử Sơ Thánh Lôi và phần Thiên Sơ Thánh Hỏa bùng phát từ thánh kiếm, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đại trưởng lão Huyền Trung Đình nuốt nước bọt, kinh hãi hỏi, để tăng uy lực của thanh thánh kiếm này, ta đã làm ba lớp cấm chế trong thánh kiếm, sau đó dùng phương pháp cân bằng Sơ Thánh Hỏa và Sơ Thánh Lôi phong ấn chúng lại trong thánh kiếm. Diệp Thần Phong giải thích, Sơ Thánh Lôi, phong trần, ngươi còn thu phục được cả Sơ Thánh Lôi, rốt cuộc ngươi là thể chất gì? Huyền Hồng Chính trừng lớn hai mắt, hỏi với vẻ không thể tin được, có thể nói các loại thủ đoạn mà Diệp Thần Phong thể hiện đã vượt xa tưởng tượng của ông. Sơ Thánh Lôi này cũng như phương pháp thủy hỏa tương dung đều do sư phụ truyền cho ta. Diệp Thần Phong giải thích một cách hàm hồ, phong trần, hôm nay ngươi đã dạy cho chúng ta một bài học, để chúng ta biết rằng vẫn còn có phương pháp xử lý để tăng uy lực luyện khí như vậy. Đám người Huyền Hồng Chính kích động nói, Tịch đại sư, bây giờ còn có gì để nói? Diệp Thần Phong nhìn Tịch Diệt đại sư bị mình chém lui lại, chật vật né tránh, tức giận đến mức muốn hộc máu, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, nói, ngươi, Tịch đại sư sắp tức điên, trong mắt phun ra lửa giận, như muốn hòa tan Diệp Thần Phong, sự sỉ nhục này, hắn cả đời chưa từng phải chịu. Tịch đại sư, ta biết ngươi là tiền bối, đức cao vọng trọng, không tiện mở miệng nhận thua, thôi được, ta cũng không ép ngươi nữa, bất quá ta vẫn muốn cảm tạ sự hào hiệp của ngươi. Đã nhường phần thưởng của cuộc thi luyện đan cho ta, ngươi thực là người tốt. Diệp Thần Phong phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của Tịch Diệt đại sư, cười nhẹ nói, phốc, lời của Diệp Thần Phong như dao đâm vào tim Tịch Diệt đại sư. Nộ hỏa công tâm, cổ họng hắn lăn một vòng, phun ra một ngụm máu tươi, vết máu loang lổ. Tịch đại sư, chứng kiến Tịch Diệt đại sư bị Diệp Thần Phong tức đến hộp máu, Đồ Thiên Vương, Đế Minh Nguyệt lập tức đi đến bên cạnh hắn, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, tiểu bối, ngươi rất giỏi, sự khuất nhục ngày hôm nay, lão phu nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ trả lại. Tịch Diệt đại sư lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, căm tức liếc nhìn Diệp Thần Phong, quay người bay ra khỏi thiên hỏa giới. Chứng kiến Tịch Diệt đại sư phẫn nộ rời đi, Huyền Hồng Chính không hề ngăn cản, lộ ra một nụ cười khổ, mở đường ra của thiên hỏa giới, mặc cho hắn rời đi. Chương 1193, Hắc Tinh Thần Bí. Được rồi, phong trần đã luyện chế ra thánh khí, đoạt được vị trí thứ nhất trong giải đấu luyện khí lần này. Chư vị còn có ai dị nghị không? Sau khi Tịch Diệt đại sư rời đi, Huyền Hồng Chính nhìn quanh một vòng những người có địa vị cao như Bích Lạc đại sư, cất giọng hùng hậu hỏi, lão phu đi trên con đường luyện khí, chưa từng phục bất cứ ai, nhưng tiêu chuẩn luyện khí của phong trần tiểu hữu, lão phu tự nhận không theo kịp. Vị trí thứ nhất này, phong trần tiểu hữu xứng đáng. Thủy Nguyệt đại sư người đầu tiên lên tiếng nói, người mà trước đó có vẻ sẽ tranh vị trí thứ nhất, với tốc độ luyện chế chuẩn thánh khí của mình, chúng ta cũng không có dị nghị. Bích Lạc đại sư, đám người Đan Tâm đại sư cũng bị biểu hiện kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong thuyết phục, đồng thanh nói, nếu chư vị không có dị nghị, vậy vị trí thứ nhất trong giải đấu luyện khí lần này sẽ do phong trần đoạt được. Bây giờ sẽ tiến hành đánh giá xếp hạng từ 2 đến 20 của cuộc thi luyện đan. Huyền Hồng Chính cười tuyên bố, thu lại những thần binh mà mọi người luyện chế, cùng các đại cự đầu của thiên điện tiến hành đánh giá cuối cùng từng kiện thần binh đủ để khiến Trung ương đại lục phải tranh đoạt. Trải qua vài giờ đánh giá, cuối cùng, Thủy Nguyệt đại sư với đôi vũ hài luyện chế nhanh chóng đạt đến chuẩn thánh khí. Đã dùng một chút ưu thế nhỏ để đánh bại Song Câu Ngô công kích chuẩn thánh bảo do Tịch Diệt đại sư luyện chế, đoạt được vị trí thứ hai. Tịch Diệt đại sư hổ thẹn và tức giận rời đi xếp hạng thứ 3. Còn Đan Tâm đại sư luyện chế ra chiến y phòng ngự chuẩn thánh khí xếp hạng thứ 4. Được rồi, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai sẽ tiến hành trao thưởng cuối cùng. Sau khi đánh giá và đưa ra thứ tự cuối cùng, Huyền Hồng Chính tâm tình vui vẻ lớn tiếng tuyên bố, Huyền điện chủ, chư vị tiền bối, ta xin phép đi trước. Diệp Thần Phong khách khí tạm biệt, mang theo thanh thánh kiếm do mình luyện chế đạt đến đẳng cấp hạ phẩm thánh khí, bay khỏi thiên hỏa giới. Chờ một chút phong trần, Lúc này, Ma Thao Vương, Càn Dày Đặc Vương và những người khác gọi Diệp Thần Phong lại, nhao nhao mời hắn mở tiệc chiêu đãi, chúc mừng hắn đoạt vị trí thứ nhất trong giải đấu luyện thuật. Nếu như nói, Diệp Thần Phong đoạt được vị trí thứ nhất trong cuộc so tài luyện đan, khiến cho đám người Ma Thao Vương quyết tâm lôi kéo y, thì hôm nay, việc Diệp Thần Phong lại đoạt được vị trí thứ nhất trong giải thi đấu luyện khí, còn luyện chế ra thánh khí, đã khiến cho bọn hắn nhận thức được thiên phú và tiềm lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Có thể nói, Diệp Thần Phong chính là một tòa bảo tàng hình người, đáng để bọn hắn bỏ qua thân phận để đưa ra cái giá lớn mà lôi kéo. Xin lỗi hai vị vương gia, hôm nay trận đấu ta quá mệt mỏi, có cơ hội chúng ta lại tụ họp nhé. Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối khéo hảo ý của đám người Ma Thao Vương. Vừa dứt lời đã phi thân rời khỏi thiên hỏa giới. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, ngay cả thánh khí cũng có thể luyện ra. Đạo sĩ nhìn Diệp Thần Phong, thần sắc hơi có chút mệt mỏi, đi ra từ trong hỏa thần điện, lập tức tiến lên xuất hiện trước mặt y, vỗ một cái vào vai y, hưng phấn nói, hay là, ngươi hãy suy nghĩ một chút chuyện bái lão phu làm thầy đi. Tiền bối, ngươi không phải đã nói sẽ không ép ta sao? Diệp Thần Phong vuốt vuốt mũi, cười khổ nói, ta làm sao biết tiểu tử ngươi là một kẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.